Các đại lão đều sùng ta. Chương 22 giờ 22, đánh mặt bậc thầy piano nam chính xuất hiện 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, Dung hoặc còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi nhìn thấy mẫu thượng đại nhân, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, không nghe rõ lời anh nói rõ ràng, nhưng nhìn theo ánh mắt của anh mắt cũng nóng bỏng vài phần. Bàn tay nhỏ bé của mẫu thượng đại nhân thật trắng thật đẹp, khó trách ngay cả ẩn gia luôn luôn cấm dục, ánh mắt cực cao cũng bị hấp dẫn. Nhưng trong nháy mắt Dung hoặc nhất thời có cảm giác nguy cơ mãnh liệt hỏng rồi. Lại có người muốn cùng mình cướp mẫu thượng đại nhân, cho dù là anh em tốt nhất cũng không thể thương lượng. Lam Kiều Kiều mới vừa rồi nhìn chằm chằm vị kia ngây người, sau khi phục hồi tinh thần lại phát hiện hai đại soái ca đều đang nhìn chằm chằm Lam Cận, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô ả, nhất thời liền đem móng tay đâm vào lòng bàn tay. Ả cảm thấy mình cần phải tìm cảm giác tồn tại, dù sao ả ta mới là thiên tài, mà Lam Cận chỉ là phế vật, người thông minh đều biết nên chọn ai. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thanh âm Trương Mai vang lên. Dung Hoặc, sao anh lại ở đây? Trương Mai hiển nhiên là quen biết Dung Hoặc, dù sao Dung Hoặc tốt xấu gì cũng là siêu sao trong giới âm nhạc, mà trước đó, hai người cũng từng gặp gỡ, chỉ là không quá quen thuộc. Lúc này nhìn thấy, Trương Mai có vẻ có chút kinh ngạc theo bản năng nhíu mày. Lời này nói, khách sạn cũng không phải do nhà anh mở, vì sao tôi không thể ở đây? Tư thái Dung Hoặc không chút để ý, ngữ khí cũng lười biếng, lại không hiểu sao có chút thiếu đánh. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lam Cận từ trên người cô rời đi, nhướng mày hướng Trương Mai, có một cố ý tư kiêu căng khinh thường. Anh vừa nói bài hát kia không gọi là rác rưởi, chẳng lẽ anh thích? Trương Mai mang theo trào phúng, ca sĩ trung quy vẫn là ca sĩ, đối với đàn dương cầm nhiều nhất chỉ tính là cấp bậc nhập môn, căn bản không chuyên nghiệp. Dung Hoặc không trả lời hắn ta, mà là một tay cất quần trong túi, cất bước đi về phía Lam Cận. Tư thái nhìn rất tao nhã thong dong, trên thực tế, có trời mới biết giờ phút này hắn khẩn trương bao nhiêu, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, thậm chí nếu cẩn thận nhìn, hắn đi đường hình như có chút cùng tay cùng tay. Càng tới gần Lam Cận, hắn lại càng khẩn trương càng kích động, phảng phất như tim đều muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Rõ ràng mới đi được vài bước lại phảng phất đi mấy thế kỷ mới rốt cục đi tới trước mặt mẫu thượng đại nhân. Hắn tận lực bảo trì bình tĩnh, bởi vì hắn biết ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cho nên trên mặt cực lực mở ra một nụ cười tà mị mê người, nhìn ấm áp lại mê người, sau đó vươn tay tự cho là càng đẹp về phía Lam Cận. Cô có thể cho tôi mượn nhạc phổ một chút được không? Hắn phát hiện thanh âm của mình đều không ổn định, con ngươi màu nâu sẫm càng nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, vành tai đã đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Có thể thấy được hắn khẩn trương đến trình độ nào? Cũng may là đã gặp qua thế giới rộng lớn, người bình thường cũng nhìn không ra cái gì khác thường. Thanh âm của hắn thật sự rất dễ nghe, mê hoặc nếu Lam Cận là fan của hắn, lúc này đã đỏ mặt thét chói tai. Lại nhìn về phía bàn tay hắn duỗi tới, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, móng tay trong suốt cắt tỉa chỉnh tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nhiều vị diện như vậy, bản lĩnh quan sát từ ngữ và biểu cảm của Lam Ngạc đã sớm luyện được hoàn hảo từ lâu, cô tự nhiên nhìn ra Dung Hoặc quái dị, nhưng lại bất động thanh sắc gật đầu, đem nhạc phổ đưa tới. Lúc Dung Hoặc nhận lấy, không biết là căng thẳng tay run rẩy hay là cố ý vô tình chạm vào ngón tay cô. Sau đó như không có việc gì cầm nhạc phổ trong nháy mắt xoay người, theo bản năng liếc mắt nhìn người đàn ông ở cửa. Dường như có vẻ khiêu khích nói, tay thực sự mềm mại, sờ siêu dễ. Động tác hút thuốc của Tần Ẩn dừng lại, đáy mắt đen nhánh trầm xuống vài phần, mơ hồ có hàn quang hiện lên. Vương Bát Tử, đừng tưởng rằng lão tử không phát hiện. Trong thực tế, trái tim của khuôn mặt đang điên cuồng hét lên, ha ha, tôi chạm vào bàn tay của mẫu thượng đại nhân. Chúa ơi, tôi không mơ, nhạc phổ này chỉ là nửa đầu sao, có mang đến nửa sau không? Dùng hoặc cố nén tâm tình sao xuyến của mình, ngồi ở trước đàn dương cầm, đại khái nhìn thoáng qua nhạc phổ trong tay, sau đó nhìn về phía Lam Cận hỏi, không hiểu sao rất chờ mong. Hắn tin tưởng ánh mắt của mình, luôn cảm giác được chỗ lợi hại của bài hát này hẳn là ở nửa sau. Có, Lam Cận hơi gật đầu, không nhanh không chậm đưa tay từ trong túi quần lấy ra nửa sau nhạc nền. Nếu người ta nói khúc nhạc của cô là rác rưởi, vậy đích xác cần phải lấy ra nửa sau, cũng tốt cho Trương Mai kiến thức một chút rốt cuộc có phải là rác rưởi hay không. Lúc Dung Hoặc đang muốn nhận lấy, một bàn tay to rõ ràng xương khớp đột ngột chen ngang vào, cướp ở phía trước hắn lấy đi nhạc phổ. Thậm chí, hắn trơ mắt nhìn nanh vuốt ác quỷ kia, giống như hắn lúc trước thầm chọc chọc làm bộ không cẩn thận đụng chạm ngón tay mẫu thượng đại nhân một chút. Cách Trương.